Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 1523, lão ăn mày cái chết. An Khuynh Thành co quắp tại Tần Phong trong ngực, Đế Tinh khóe mắt mang nước mắt, thấp giọng khóc nức nở. Lão ăn mày là đấu chiến thánh tộc lão tổ. Nàng từ khi tiến vào đạo vực về sau một mực thâm thụ nó che chở. Đãi nàng liền như chính mình cháu gái ruột một dạng. Lão ăn mày thân tử đạo tiêu. Đế Tinh trong lòng không thoải mái. Nàng biết rõ chính mình sẽ không còn được gặp lại lão ăn mày âm dung tiếu mạo rồi. Ha ha ha, Tần Phong, thế nào? Huyết tổ đại nhân thủ đoạn không phải là mấy người có thể chống lại. Từ bỏ đi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bạch Hạo Tôn giữ tợn cười to. Lão ăn mày chết, vì Tần Phong bọn người gõ vang rồi chuông tang. Bạch Hạo Tôn biết rõ, ở huyết tổ đại nhân trong mắt, nửa bước tiên đạo cường giả cũng là sâu kiến. Trên người ngươi có bộ tộc kia huyết mạch, thật sự là hoài niệm a. Bộ tộc kia khí tức, ngươi hẳn nên là Tần Vấn Thiên con trai độc nhất rồi. Năm đó Tần Vấn Thiên chém dụng ta chi chân thân, bản tọa liền lấy ngươi huyết mạch để tế điện a. Từ cái này màu máu vòng xoáy giữa, kia màu máu bàn tay lớn sau lưng chủ nhân, bị Bạch Hạo Tôn chờ người xưng lạc huyết tổ, tồn tại phát ra lạnh lùng nói nhỏ. Này trong đó còn ẩn chứa rồi tâm tình chập chờn. Hiển nhiên, huyết tổ, đối mặt Tần Phong thời điểm, nỗi lòng cũng không bình tĩnh. Tần Vấn Thiên, là ta phụ thân tên a. Xem ra ngươi quả thật là cùng thượng cổ Tần tộc có to lớn sâu xa. Tần Phong sắc mặt âm trầm. Giờ khắc này hắn rốt cục xác minh rồi chính mình suy nghĩ trong lòng. Cùng với đã từng Trảm Thiên Kiếm cùng hắn nói qua những chuyện kia. Này màu máu bàn tay lớn người sau lưng, cùng thượng cổ Tần tộc có to lớn sâu xa. Oanh, kia màu máu bàn tay lớn động rồi. Thời không vòng xoáy giữa bắn ra một luồng không cách nào hình dung đáng sợ khí thế. Ngàn vạn đạo huyết ánh sáng từ màu máu thời không vòng xoáy giữa tuôn ra. Pháp tắc làm cho động phủ giữa rất nhiều nửa bước tiên đạo cấp cường giả đều tâm thần run rẩy. Cho dù là mạnh như Nhiếp Thiên, mạnh như Bạch Hạo Tôn, ở này màu máu bàn tay lớn trước mặt, cũng chỉ có run rẩy cùng sụp đổ phần. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt. Tần Phong mắt giữa hàn mang lóe lên, hắn đỉnh lấy cỗ này đáng sợ áp lực lao ngược lên trên. Toàn thân có lập lòe tiên quang lưu chuyển, hỗn độn thần liên các loại sát chiêu lần lượt tế ra. Cho dù là đối mặt màu máu bàn tay lớn, Tần Phong cũng dám cùng rút kiếm một trận chiến. Hắn xưa nay sẽ không khuất phục tại cường giả dâm uy phía dưới. Không, không muốn, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh đều là kinh hãi gần chết. Trước kia lão ăn mày đều đã chết rồi. Nửa bước tiên đạo cường giả ở huyết tổ, trước mặt yếu đuối không chịu nổi một kích. Tần Phong đi lên không phải là chịu chết a. Muốn chết, thành toàn ngươi, dù sao chỉ cần ngươi chết rồi, liền xem như hồng hoang chí bảo còn tại vậy không có chút nào quan hệ. Màu máu vòng xoáy giữa, truyền ra một hồi băng lãnh thần niệm ba động, nó mệnh mấy lớn viễn cổ chủng tộc tới nơi này. Mục đích chính yếu nhất chính là vì rồi đem mấy lớn hồng hoang chí bảo giải quyết rơi. Nhưng nếu là Tần Phong chết rồi, kia cho dù không cần diệt sát kia mấy lớn hồng hoang chí bảo cũng không quan hệ rồi. Oanh, màu máu bàn tay lớn dò tới, như ngũ chỉ sơn một dạng nghiền ép mà xuống. Ở kia màu máu bàn tay lớn phía dưới Tần Phong bóng người nhìn phi thường nhỏ bé. Chỉ là khí thế kia liền có thể trấn áp đến nửa bước tiên đạo cường giả không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, Bạch Hạo Tôn trong lòng thầm nói. Thương không chờ mấy lớn viễn cổ chủng tộc nửa bước tiên đạo đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Phốp, Tần Phong hỗn độn thần liên trong nháy mắt sụp đổ, liền một tia uy áp đều không chịu nổi. Tần Phong vạn kiếm quy tông, chín đạo ánh sáng kiếm bóng mờ cũng ở bàn tay lớn phía dưới bẻ gãy. Hắn các loại thủ đoạn ở màu máu bàn tay lớn trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. An Khuynh Thành bọn người thì đều lộ ra buồn màu. Có một số người nhịn không được nhắm lại rồi con mắt. Bọn họ không dám nhìn tới. Kia đẫm máu một màn. Ông, Tần Phong trong tay Trảm Thiên Kiếm rời khỏi tay. Bắn ra một đạo sáng chói tiên quang. Đánh về phía kia màu máu bàn tay lớn. Tần Phong thể nội, bay ra mấy đạo chùm sáng hừng hực, vờn quanh ở Tần Phong bên thân, Giang Sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới, thánh bia, tàn kính, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều là vờn quanh ở Tần Phong bên thân. Mỗi một loại hồng hoang chí bảo đều tản mát ra chuyên môn đạo ngân, đều tản ra không hiểu ba động, sáng chói thánh quang cùng tiên quang đan vào một chỗ. Hóa thành một chương lồng ánh sáng đem Tần Phong bao phủ ở bên trong. Bành, một tiếng ầm ầm nổ vang. Kia màu máu bàn tay lớn thế mà bị kia mấy lớn hồng hoang chí bảo ngăn cản xuống rồi. Đây là trong truyền thuyết viễn cổ thánh vật. Trên người hắn thế mà có nhiều như vậy viễn cổ thánh vật. Diệp Vong Yêu, Nhiếp Thiên bọn người đều là lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Kinh hãi nghẹt ngào, bọn họ đều biết rõ, luân hồi cối xay cùng xạ tiên cung đều là siêu việt rồi tiên khí viễn cổ thánh vật. Mỗi một loại đều đủ để cải biến một người vận mệnh. Trường cung cổ tộc thủy tổ cũng chính bởi vì đạt được rồi xạ tiên cung. Sau đó đạt được thần mở, cho nên sáng lập rồi trường cung cổ tộc, trở thành đạo vực đệ nhất lớn cổ tộc. Mỗi một kiện hồng hoang chí bảo đều đủ để gây nên vô số cường giả tối đỉnh vì đó điên cuồng. Bọn họ liều mạng như vậy xông vào trường cung cổ tộc tổ địa. Chẳng phải là vì rồi hồng hoang chí bảo a? Nhưng thời khắc này Tần Phong trên người lại có mấy kiện hồng hoang chí bảo. Mà lại những này hồng hoang chí bảo bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Chưa từng nghe qua. Bạch Hạo Tôn mấy người cũng đều ánh mắt đờ đẫn, như sét đánh ngang tai, cả người đều giống như hóa đá. Chuôi kiếm này cũng là viễn cổ thánh vật. Bạch Hạo Tôn bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai. Hắn chợt phát hiện, chuôi này toàn thân đều lấp lóe đáng sợ tinh thần thánh văn thần kiếm. Cũng là không kém gì luân hồi cối xay hồng hoang chí bảo. Giờ khắc này Trảm Thiên Kiếm trên thân kiếm lưu chuyển tinh thần chi mang. Để Bạch Hạo Tôn có một loại không hiểu tâm sợ. Đáng chết, mấy người các ngươi thế mà đều khôi phục rồi một phần lực lượng. Kia màu máu bàn tay lớn rụt trở về. Màu máu vòng xoáy giữa truyền ra một hồi giật mình âm thanh. Màu máu vòng xoáy sau lưng thế nhưng là một vị tối thiểu nhất là tiên đạo cấp cường giả. Nhưng giờ phút này đối phương lại phát ra giật mình âm thanh. Có thể nghĩ giờ phút này đối phương tâm tư. Chúng ta đem thủ hộ Tần tộc huyết mạch. Yêu vật, ngươi hôm nay mơ tưởng thành công. Thấm tâm giới chờ hồng hoang chí bảo kêu run. Đúng là phát ra cùng loại với người nói ba động. Chỉ bằng các ngươi, sợ là còn ngăn không được ta. Ta muốn diệt người, không người có thể cứu. Màu máu vòng xoáy sau lưng truyền ra một hồi châm biếm như vậy lạnh lùng ba động. Một loáng sau màu máu vòng xoáy điên cuồng phun trào. Bạch Hạo Tôn đám người huyết mạch chi lực đều bị màu máu vòng xoáy rút đi. Một đạo ánh máu từ kia mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả ấn đường bị hút rồi đi ra. Cuối cùng tụ hợp vào kia màu máu vòng xoáy giữa. A, không. Kia mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả đều là sợ hãi giống. Huyết tổ, đại nhân là muốn hút đi bọn họ sinh mệnh tinh hoa a. Lấy, huyết tổ, cấp độ. Bọn họ liền xem như thần hồn câu diệt cũng không đủ đối phương rút. Phốc phốc, trong nháy mắt thì có hai vị nửa bước tiên đạo cường giả bị tươi sống hút thành thây khô. Liền thương lôi tộc tộc chủ thương không đều bị rút xanh sao vàng vọt. Cả người giống như là già yếu rồi ước vạn năm. Một màn này nhìn Tần Phong bọn người tâm sợ. Tần Phong ánh mắt nhìn lại, kia màu máu vòng xoáy khuếch trương lớn rồi mấy phần, uy áp càng thêm nồng đậm. Tần Phong liếc nhìn lại, đúng là có một loại thần hồn run rẩy cảm giác. Mấy người huyết mạch đều là ta ban cho, hôm nay thành toàn ta là mấy người vinh hạnh. Màu máu bàn tay lớn sau lưng ý chí lạnh lùng nói nhỏ nói. Sau đó màu máu vòng xoáy nổ vang, lần nữa có đáng sợ bàn tay lớn dò tới, lần nữa hướng về Tần Phong dò tới. Tần Phong một hồi tâm sợ, nhưng hắn lại không có chút nào lùi bước, mà là điên cuồng vận chuyển huyết mạch chi lực, điều động mấy lớn hồng hoang chí bảo phản kháng. Động thủ, hộ xuống chúng ta chủ mới. Trảm thiên kiếm phát ra già nua gào thét, màu bạc tinh mang như vậy, ánh kiếm sáng chói bắn ra. Thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo cũng đều nổ vang. Giang sơn xã tắc đồ bên trong có nồng đậm thời không khí tức phun trào, phảng phất giống như có thời gian lưu chuyển, tàn kính thì bộc phát ra 12 màu ánh sáng mạnh. Như khai thiên tích địa thời điểm hỗn độn thần quang, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều lộ thần thông. Các loại sáng chói quang hoa cùng pháp tắc nổ vang cái kia đáng sợ màu máu bàn tay lớn. Oanh, hồng hoang chí bảo cùng màu máu bàn tay lớn đại chiến. Màu máu bàn tay lớn loạn trời động đất, thời không khí tức cùng nhân quả khí tức cuốn lên, thời không sương mù đẩy ra, lại bị chôn vùi, nơi này nhân quả cùng trật tự hỗn loạn. Các phe nửa bước tiên đạo cường giả đều không thể không hướng về sau rút lui. Loại cấp bậc này tranh phong liền xem như nửa bước tiên đạo cường giả cũng đều không dám đụng vào, nếu không sẽ có tan tành mây khói nguy cơ. Tần Phong bị kia mấy lớn hồng hoang chí bảo thủ hộ ở trung ương, huyết mạch cơ hồ sôi trào, huyết mạch chi lực bị mấy lớn hồng hoang chí bảo rút đi, dùng để tác chiến. Đại chiến đáng sợ đến rồi cực hạn, tùy tiện một đạo pháp tắc tràn ra tới đều đủ để càn quét một phương thần giới. Coi như đạo vực cũng đều không chịu nổi loại cấp bậc này đại chiến. Nhưng rất kỳ quái, huyệt động này mặc dù đang rung động, nhưng lại chưa từng sụp đổ. Nơi này không gian vững chắc vượt quá tưởng tượng, phảng phất chuyên môn chiến trường, có thể làm cho tiên đạo cấp thủ đoạn thi triển. Nếu là chỉ luận đơn độc chiến lực, vô luận là Trảm Thiên Kiếm vẫn là Thấm Tâm Giới, lại hoặc là Giang Sơn xã tác đồ chờ, đều không phải là kia màu máu bàn tay lớn đối thủ. Nhưng giờ phút này, mấy lớn hồng hoang chí bảo cùng nhau đại phát thần uy, cho dù là mạnh mẽ huyết tổ cũng đều bị áp chế rồi. Màu máu bàn tay lớn ngang đánh, mỗi một đạo trưởng ấn đều đáng sợ đến rồi cực hạn, đủ để xé rách trời xanh. Mấy lớn hồng hoang chí bảo pháp tắc như biển, khí thế như vực sâu, các loại thần tắc tiên quang oanh đánh, đem kia màu máu bàn tay lớn đều cho xé mở rồi vết thương. Đáng chết, mấy người thế mà đã khôi phục lại rồi loại này hoàn cảnh. Màu máu vòng xoáy giữa, kia một đôi yêu dị huyết đồng kêu to, tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Nó rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó ở vũ trụ chi hải thời điểm, này mấy lớn hồng hoang chí bảo chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Lúc đó dù là nó cách đạo vực cùng thần giới hàng rào ra tay, lực lượng bị suy yếu rồi tốt mấy thành, cũng đều kém chút gạt bỏ kia mấy lớn hồng hoang chí bảo. Bây giờ, nó cùng mấy lớn hồng hoang chí bảo cùng chỗ đạo vực bên trong, nhưng mấy lớn hồng hoang chí bảo lại có thể chính diện cùng nó chống lại, thậm chí thực lực còn vượt qua rồi nó. Trong lúc này lực lượng không biết rõ cường thịnh rồi gấp bao nhiêu lần. Ngươi cho rằng này mấy vạn năm đến chúng ta đều là uổng phí vượt qua hay sao? Chúng ta vì rồi chủ mới vẫn luôn ở xúc tích lực lượng. Bây giờ hắn lấy trở thành hỗn độn tiên thể, huyết mạch chi lực đủ để kích phát ra chúng ta tàn dư lực lượng. Trảm thiên kiếm cười lạnh nói, Tần Phong là bọn chúng huyết mạch chi chủ. Tần Phong huyết mạch đối với mấy lớn hồng hoang chí bảo tới nói có lấy đặc thù lực lượng. Mấy lớn hồng hoang chí bảo hấp thu năng lượng bản thân là một loại khôi phục cùng gia tăng lực lượng phương thức, nhưng trọng yếu nhất vẫn là hồng hoang chí bảo chủ nhân mạnh mẽ mới có thể chân chính để mấy lớn hồng hoang chí bảo phát huy ra uy năng đến. Tần Phong từ viên mãn nuốt trời thần thể đến chín máu hóa hỗn độn, đây là chất biến thuế biến, yêu vật đi chết. Tần Phong gầm nhẹ, múa kiếm đâm tới. Ông, ánh kiếm như biển, hướng về kia màu máu vòng xoáy đánh tới. Oanh, màu máu thời không vòng xoáy ở biển sao như vậy sáng choi, ánh kiếm oanh đánh hạ sai chút sụp đổ. Thời không hỗn loạn, mấy hơn phân nửa bước tiên đạo cường giả đều lọt vào rồi cắn trả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN